Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết đến bí mật. Thân hình thoát một cái, hướng về bên trái bay đi, thế nhưng là ai nghĩ, sát cơ từ phía bên phải đánh tới, thế nhưng là ba bước về sau, bên trái lại có một sợi nhu hòa ngân quang. Dán cổ của hắn bay tới, Tần Dương đạp chân xuống, né qua chỗ yếu hại, thế nhưng là trái cánh tay, lại bị một sợi màu bạc vầng sáng đảo qua, trong nháy mắt liền bị tước mất một khối huyết nhục, mà khối này huyết nhục bay lên về sau, lập tức trở nên máu thịt be bét, băng thành huyết vụ, một lần nữa đứng vững, Tần Dương hơi hơi hí mắt, ánh mắt ngưng trọng. Cái này một sợi nhìn như mờ mịt ngân quang bên trong. Hỗn tạp chí ít hàng trăm cây nhỏ bé nhất lưỡi dao. Nhẹ nhàng thổi qua về sau. Lập tức sẽ đem hết thảy rào sát thành thịt nát. Nàng thiêu đốt một nửa thọ nguyên. Cưỡng ép khôi phục thương thế. Khôi phục thực lực. Lại thêm lộ ra át chủ bài. Lộ ra thân phận thật sự về sau. Mất đi lo lắng. Thực lực này trước sau chênh lệch không có gấp 10 cũng không xê xích gì nhiều. Mấu chốt nhất, giờ phút này thi triển Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ, so với vừa rồi thi triển rõ ràng mạnh một cái cấp độ. Cái này đã không chỉ là cưỡng ép rửa sạch rơi người lệ khí sát cơ, còn nhiều thêm mê hoặc cảm giác lực lượng, rõ ràng thấy được, cảm thấy, Linh Đài Thánh Nữ là từ phía bên phải xuất hiện. Trong minh minh sát cơ cảm ứng, cũng là bên phải bên cạnh, nhưng là chân chính sát chiêu, nhưng lại không biết khi nào từ bên trái xuất hiện, không phải do Tần Dương suy nghĩ nhiều, Linh Đài Thánh Nữ lại động, thế mờ mịt dáng múa, trở nên càng thêm lóa mắt, cả người đều trở nên có chút hư ảo, như là đã phi thăng tới chân trời. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cuối cùng một vòng bóng hình xinh đẹp. Cảm giác bên trong là như thế này. Thế nhưng là nhìn thấy, đúng là phương cách mình càng ngày càng gần. Loại này cảm giác cùng thị giác ở giữa khó chịu cảm ứng, để Tần Dương cực kỳ khó chịu. Phốc phốc phốc, cứng rắn màng da bị cắt mở, cơ bắp đứt đoạn, thanh âm đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Tần Dương trên thân lại thêm ra đến 4-5 chỗ vết thương. Mỗi một chỗ vết thương đều có lớn chừng bàn tay huyết nhục bị cưỡng ép cắt đứt. Tần Dương không cần vùng vẫy, cho dù cỗ này hóa thân không lại động nguyên cảnh giới, cũng đầy đủ ta đưa ngươi một tấc đánh chết. Linh Đài Thánh Nữ thanh âm, quạnh quẽ bên trong lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Phiêu phiêu miểu miểu, dường như từ chỗ xa vô cùng bay tới, để cho người ta suy nghĩ không thấu nàng đến tột cùng ở đâu. Tần Dương sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thấy bóng người, hoàn toàn không đúng, nghe được thanh âm, cũng hoàn toàn không đúng, cảm giác được, thậm chí cũng hoàn toàn không đúng, căn bản là không có cách sờ đến góc áo của nàng. Tại tiếp tục như thế, thật sẽ bị tươi sống cắt nát toàn thân huyết nhục. Đây chính là cường giả chân chính thực lực a. Dù chỉ là đồng dạng cảnh giới, phát huy ra thực lực lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phốc phốc, trên bờ vai lần nữa bị gọt sạch một lớp da thịt. Tần Dương thân thể hướng về sau bay ngược một khoảng cách. Ổn định thân hình về sau, đầy người máu tươi chảy xuôi. Trong đầu điên cuồng thôi diễn biện pháp giải quyết, Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ tu luyện tới loại cảnh giới này. Căn bản không phải hắn có thể nhìn thấu, thần hồn cường độ không đủ, linh giác không cách nào nhìn thấu thật giả, ngược lại sẽ càng lún càng sâu, lại tiếp tục như thế, thật sẽ chết. Tần Dương nhẹ hít một hơi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đã con mắt sẽ bị lừa gạt. Vậy liền nhắm mắt lại, phong bế thị giác, lỗ tai nghe được đều là giả. Vậy liền phong bế thính giác, linh giác bị mê hoặc, vậy chỉ thu liễm thần hồn lực lượng, thu liễm linh giác cảm ứng, triệt để từ bỏ, ngửi được hương thơm, 89/10 đều là mê hoặc. Như vậy tiếp tục phong bế khứu giác, một nháy mắt, Tần Dương trước mắt một mảnh đen kịt, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh mịch, nửa điểm thanh âm cũng không có. Hắn tựa như là bị ném đến một cái thuần túy nhất, an tĩnh nhất hắc ám thế giới bên trong. Thậm chí linh giác đều tùy theo phong bế, rốt cuộc cảm giác không thấy ngoại giới hết thảy, ngoại trừ nhục thân thuần túy nhất bản năng bên ngoài. Không có cái gì lưu lại, tìm đường sống trong chỗ chết. Trên đùi truyền đến một tia nhói nhói, Tần Dương thân thể trong nháy mắt hướng về khía cạnh né tránh. Nhục thân truyền đến đau nhói, có thể cảm giác được chỉ là tước mất một khối nhỏ bì phu. Dưới da huyết nhục đều không bị đến bao lớn tổn thương. Chỉ là một cái thăm dò, Tần Dương nhưng trong lòng an định không ít. Mình từ bỏ thị giác, thính giác, khứu giác, linh giác về sau, ra vào đến cực hạn thế yếu. Thế nhưng là thân là một cá thể tu, thuần túy nhất nhục thân bản năng, lại đồng thời bị cất cao đến cực hạn, bị buộc lấy phát huy đến cực hạn. Hiện tại bắt đầu, chỉ có thể dùng thuần túy nhất thể tu chiến đấu. Thương thế trên người còn tại không ngừng xuất hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Dương trên thân hiển hiện mới vết thương, lại càng ngày càng nhỏ, vẻn vẹn bất quá nửa nén hương thời gian. Tần Dương lần nữa lắc lư thân thể, một đạo ngân quang dán bì phu bay qua, lần này liên tục lông tơ, đều không có thương tổn đến một cây, rốt cục hoàn toàn tránh thoát đi một lần. Linh đài thánh nữ thần sắc hơi đổi. Nê hoặc thiên nữ vũ tác dụng, rốt cục bị hạ thấp gần như có thể hoàn toàn sơ sót tình trạng. Đầy trời ngân quang, hóa thành phiêu sợi thô, bay xuống bao trùm, vài dặm phạm vi, mỗi một sợi dường như sương mù mộng ảo ngân quang, đều là kinh khủng nhất sát phạt chi khí. Đây là liên tục Tần Dương màng ra đều có thể mở ra kinh khủng lợi khí. Mà Tần Dương... hai mắt nhắm chặt, xuyên thẳng qua tại đầy trời phiêu sợi thô bên trong. Động tác có chút cổ quái, nhìn thậm chí có chút buồn cười. Thế nhưng là mỗi một lần, lại đều vừa đúng, tránh đi tất cả công kích, mà lại giữa hai người khoảng cách, đều tại bất chi bất giác bên trong. Chậm rãi rút ngắn, Tần Dương yên lặng tại giống như chết an tĩnh hắc ám bên trong. Ngược lại càng phát như cá gặp nước, lần này rốt cục phát giác được, một cá thể tu chân đang cường đại địa phương ở đâu. Chuyên chú luyện thể tu sĩ, dựa vào là căn bản không phải linh giác, mà là thuần túy nhất nhục thân bản năng. Cho dù là bình thường nhất phàm nhân, gặp được thời điểm nguy hiểm, nhục thân cũng sẽ dẫn đầu bản năng làm ra phản ứng. Loại phản ứng này... căn bản không cần trải qua ý thức phán đoán, cũng chính là phản xạ không điều kiện, cắt đứt đầu về sau, nhục thân cũng sẽ tự động làm ra phản ứng loại kia. Mà thể tu, đem nhục thân tiềm lực đào móc về sau, loại bản năng này, liền sẽ điên cuồng tiêu thăng, liền như là hiện tại, chính Tần Dương cũng không biết, vì sao muốn như thế tránh, chỉ là nhục thân bản năng. Làm ra phản ứng, nên phải dạng này tránh né nguy hiểm. Tựa như là trước kia, mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm, thân thể kiểu gì cũng sẽ trước làm ra phản ứng. Lông tơ tạc lập, tóc tạc lập, sau đó mới được linh giác cảm ứng. Chỉ bất quá một mực không để ý đến những này. Không để ý đến tu hành bốn môn thể tu pháp môn. Theo thể tu pháp môn không ngừng tiến bộ. Nhục thân càng ngày càng mạnh, dã lộ cũng cuối cùng đã tới, cũng không còn cách nào coi nhẹ những thứ này tình trạng. Dù sao, trước đó sở được sách kỹ năng, tuyệt đại bộ phận công pháp loại, đều là thuần túy nhất công pháp, cũng chính là sách giáo khoa, căn bản không có như thế nhỏ xíu vận dụng kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chính là phương pháp vận dụng, học xong kỹ năng. Cũng chỉ là học xong sách giáo khoa bên trong nội dung. Đằng sau như thế nào phát huy, tựu toàn bộ nhờ chính Tần Dương. Mà giờ khắc này, nguy cơ áp bách dưới, Tần Dương rất nhanh liền quen thuộc loại này bị động né tránh. Về sau liền tiếp theo bắt đầu thử nghiệm tiếp tục đào móc nhục thân tiềm lực. Dù sao, chỉ là bị động né tránh, nhưng đánh không lại linh đài thánh nữ, đã mất đi cái khác cảm giác, chỉ còn lại nhục thân bản năng, ngược lại càng thêm thuần túy. Xác định vãn hồi thế yếu về sau, Tần Dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đánh chết tươi linh đài thánh nữ, ý nghĩ này hiển hiện về sau. Tiếp tục tránh né thời điểm, Tần Dương cũng cảm giác được, mình phía trước tiến, tại có mục đích hướng về một mục tiêu tới gần. Giao chiến bên trong, linh đài thánh nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mưa to gió lớn bao trùm đả kích, vậy mà đều có thể bị Tần Dương dùng một chút cổ quái khó chịu tư thế tránh thoát khỏi đi. Rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, vẫn còn đang không ngừng rút ngắn hai ở giữa khoảng cách. Linh đài thánh nữ tốc độ cực nhanh, thân hình đã hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Thế nhưng là Tần Dương lại như bóng với hình, từng bước ép sát, từng bước đem bước bách đến tử lộ. Đãi Tần Dương tới gần đến ba trượng chi địa thời điểm, linh đài thánh nữ liền biết, cỗ này hóa thân triệt để xong, sát phạt mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn, hiểu thần thông bí pháp càng nhiều. Thế nhưng là cỗ này hóa thân vẻn vẹn chỉ là chưa hoàn thành hóa thân mà thôi. Tu vi cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là động nguyên, có thể phát huy đến loại tình trạng này, thần hải phía dưới đã không người là nàng đối thủ. Thế nhưng lại không ngờ tới, Tần Dương lại là cái thuần túy thể tu, nhục thân tiềm lực hùng hậu lệnh người giận sôi, vẻn vẹn tam nguyên liền đã có thể đem nhục thân bản năng phát huy đến loại này mức đáng sợ. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể cuối cùng chết lại nhất định là nàng. Phốc phốc, linh đài thánh nữ há miệng ho ra một ngụm máu tươi, phun ra Tần Dương một mặt, Tần Dương một cánh tay, xuyên thủng lồng ngực của nàng, trái tim đã bị oanh bạo. Bất quá là một cái động nguyên luyện khí tu sĩ, trái tim bị oanh bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương chậm rãi mở to mắt, cùng linh đài thánh nữ mặt đối mặt. Tần Dương, không thể không nói, tất cả mọi người khinh thường ngươi, những cái kia đưa ngươi xem như có cũng được mà không có cũng không sao tiểu quân cờ ra hỏa, nhất định thiệt thòi lớn. Linh đài thánh nữ sắc mặt bình tĩnh, khí tức càng ngày càng yếu, đa tạ khích lệ. Tần Dương sắc mặt rất bình tĩnh, ta hóa thân vẫn lạc, bản tôn tất nhiên sẽ lập tức cảm ứng được, hy vọng ngươi có thể tại bản tôn trong tay sống sót. Ngươi nếu là cứ thế mà chết đi, vậy liền quá không thú vị. Linh đài thánh nữ cười ha ha, trong miệng vết máu tuôn ra. Vậy ta chờ lấy ngươi bản tôn giáng lâm. Tần Dương cười lạnh một tiếng, kiên cường vô cùng. Linh đài thánh nữ trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên, sinh cơ chậm rãi tán loạn, con người chậm rãi tản ra. Tần Dương thu cánh tay về, linh đài thánh nữ thi thể, không, phải nói là hoa tưởng dung thi thể, chậm rãi ngã xuống đất. Tần Dương ăn vào một viên đan dược chữa thương, lại thôi động ngực phải huyết long, tách ra một tia dược lực, thôi động long huyết bảo thuật, đem trên thân thiếu thốn huyết nhục khôi phục. Nhìn qua trên mặt đất hoa tưởng dung thi thể, Tần Dương sắc mặt có chút phức tạp, sau một hồi lâu thở dài một tiếng, lần trước gặp ngươi ta còn tưởng rằng ngươi hàm ngư phiên thân bái sư vị kia truyền kỳ linh đài thánh nữ, làm ta cũng không dám tiết lộ thân phận chân chính, sợ bị ngươi cái này nữ nhân điên đánh chết. Không nghĩ tới nàng truyền cho ngươi tà môn tam thân thuật, lại vẻn vẹn chỉ là vì để ngươi luyện thành tam âm thân, lại đem ngươi luyện thành hóa thân. Lần này gặp ngươi, cũng đã cảnh còn người mất, ngươi đã sớm chết rồi. Tần Dương thấp giọng nam ni, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. thế sự trêu người, nàng cứ như vậy vô thanh vô tức chết trước. Nói đến, ban sơ thời điểm, lão tử chỉ là cái tầng dưới chót dẫy dụa nhặt xác người. Mà người tối thiểu còn có cái quỷ vương lão tử. Người dòm dò xét lão tử vĩ ngạn thân thể. Nếu là thủ đoạn ôn hòa điểm, lão tử nói không chừng tự thật quỳ tên của ngươi khí phía dưới. Ôm vào quỷ vương đùi. Sau đó, đằng sau lăng tẩm xuất thế. Âm hòe quỷ mộ bị hủy. Ngươi đi linh đài thánh tông. Ta bị sư phụ ngươi nhục nhã vài câu. Lại hô vài câu đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng lão tử thần công đại thành. Giết tới linh đài thánh tông. Đem ngươi tiếp đi. Suy nghĩ kỹ một chút, dạng này mới được bình thường sáo lộ đi. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, chỉ có ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn nhớ lão tử. Lão tử cũng muốn lão đề phòng ngươi. Ai nghĩ, cuối cùng ngươi lại thần hồn băng diệt, nhục thân đều bị đoạt. Chết thật là không đáng. Tần Dương lắc đầu, thi triển kỹ năng, đem siêu độ, mò ra một bản màu lam sách kỹ năng. Xem xét, lại là tam âm thân, tiện tay đập tiến trong đầu, lấy thêm ra nhất khẩu tốt nhất quan tài, bày ở bên cạnh, xuất ra linh hương, xoa đốt cắm trên mặt đất, lấy thêm ra một chút công cụ, bắt đầu làm hoa tưởng dung tu bổ nhục thân dung nhan. Đưa nàng thân thể tu bổ lại, khuôn mặt cũng chữa trị, chỉ là nàng vẫn là trần truồng. Trên thân ngoại trừ một đôi giày thêu, không đến mảnh vải, Tần Dương do dự một chút, bỗng nhiên cười ra tiếng. Được rồi, ngươi cũng coi là trên đời này một cái duy nhất bị lão tử sờ qua cái mông nữ nhân. Ngươi không phải một mực nhớ muốn giết ta à, hiện tại ta đem y phục của ta cho ngươi mặc một bộ. Vì ngươi liệm, cũng coi là không uổng công chúng ta quen biết một trận. Cho hoa tưởng dung mặc quần áo xong, đem để vào trong quan tài, đem nắp quan tài chụp đến một nửa thời điểm. Tần Dương thoáng dừng lại, thấp giọng tự nói, ngươi không phải muốn biết, thế hai câu thơ đến tiếp sau à? Ngươi nghe cho kỹ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Đắp lên nắp quan tài, Tần Dương đem quan tài thu hồi, chuẩn bị rời đi về sau, tìm một chỗ, đem an táng, quay người đến một bên khác, lại lấy ra hai cái kim ti gỗ trinh nam quan tài. Nhất khẩu lưu cho tử thân, lão thái bà này cũng là không may, chết còn bị móc ra luyện thành tử thân, đã sờ qua thi, tự cho liệm tốt, về phần mặt khác một cái quan tài. Lưu cho Dương Phàm, yêu yêu khán thư mặc kệ khi còn sống thế nào, đã người đã chết rồi, sờ thi an táng, đây là phẩm đức nghề nghiệp, đem Dương Phàm thi thể cũng cất vào trong quan tài, tùy ý cài lên nắp quan tài, hắn nhưng không có chỉnh lý dung nhan, thay y phục tế hương đãi ngộ, có thể có một cái quan tài cũng không tệ rồi, liệm xong ba bộ thi thể. Tần Dương lúc này mới nhắm mắt lại, cảm ứng trước đó sở được sách kỹ năng, hoa tưởng dung trên thân lấy ra một bản tam âm thân. Chỉ là thoáng nhìn một chút, cùng tiểu thất truyền ba thủy thân chênh lệch không lớn, thế nhưng là hạch tâm nhất địa phương, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Nhưng vật này, tìm hiểu một chút là được, tuy nói hóa thân chi pháp, phi thường cao minh. Có thể mình khẳng định không dám tu luyện, quá tà môn, lão thái bà trên thân mò ra, là một bản tên là luyện đan chi pháp, trong đó bao lạc đồ vật thật nhiều, đều là liên quan tới luyện đan kinh nghiệm chi pháp, hạch tâm nhất là linh đài thần luyện lục pháp, chính là sáu loại luyện đan phương pháp, sáu loại phương pháp cũng không giống nhau, thế nhưng là trong đó bốn loại. Cũng phải cần linh hỏa đến phụ trợ, ẩn chứa trong đó khống hỏa chi pháp, đều không giống nhau, ngược lại để Tần Dương nhìn tư tư có vị. Nói đến, lâu như vậy, sờ được sách kỹ năng, ngoại trừ công pháp bên ngoài, cái khác cơ bản đều là tri thức loại, loại này có thể thao tác ứng dụng pháp môn, ngược lại là ít càng thêm ít. Thoáng nhìn một chút, Tần Dương Tựu tạm thời buông xuống, trọng điểm xem từ trên thân Dương Phàm sờ được sách kỹ năng. Tổng cộng 3 quyển, 2 lam 1 tử, chỉ là nhìn thấy danh tự, Tần Dương cũng có chút ngạc nhiên. 2 quyển màu lam, 1 bản gọi, cái này ngược lại là rất bình thường. Hẳn là trước đó con kia đại trung tử, mà đổi thành 1 bản. Vậy mà gọi, Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết bí mật. Tần Dương một mặt mộng, lần đầu sờ đến loại này không phải chủ lưu đồ vật. Đến cùng bao lớn thù mới có thể mò ra loại vật này. Thế nhưng là lại nhìn cuốn thứ 3 tử sắc sách kỹ năng. Nhìn thấy mở đầu 2 chữ, Tần Dương cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, trái tim đều ngừng đập. Táng hải, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.